Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, lòng từ bi. Trầm Úc, ta thì hỏi một vấn đề, đệ đệ ta đến tột cùng là chết như thế nào? Chấm ngoặc kép, ôm lấy cỗ kia khuôn mặt biển dạng, thân thể tàn phá thi thể. Lưu Long thăm thẳm ánh mắt thẳng tắp ném suốt tại Trầm Úc trên thân. Mà hắn trong miệng tựa như là mùa đông khắc nghiệt bên trong gầy ra đông lạnh như gió làm người sợ. Jun, người đã đều đáp ứng hòa giải. Lại vì cái gì muốn tại bí cảnh bên trong hạ độc thủ như vậy? Nhìn lấy Lưu Long trong tay thi thể. Cố Minh ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Cỗ này đầu bị dẫm nổ thi thể. Hắn từng tại Âm Sơn lĩnh gặp qua. Cùng cỗ thi thể này cùng nhau. Còn có hai cỗ không nhận ra bộ dáng tàn phá thân thể. Cùng Tư Mã Lưu Vân một nửa thân thể. Tổng cộng 4 bộ thi thể. Táng thân tại Âm Sơn lĩnh. Bây giờ nhìn lại, sự kiện này cùng Trầm Úc còn rất có ngọn nguồn. Lưu Sư Huynh, người khả năng không biết. Thiên Nguyên Bia Lâm bên trong xuất hiện biến cố lớn. Số người chết cơ hồ lan đến gần tất cả mọi người. Không chỉ là lệnh đệ mới gặp đến loại tình huống này. Cố Minh chủ động giải thích nói. Thế mà, Lưu Long đối Cố Minh mà nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn một đôi tròng mắt bên trong có lấy không nói ra được tĩnh mịch cùng hàn băng chi ý. Đối những người khác làm như không thấy. Chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Úc nói. Trả lời ta, đây là Lưu Dương. Thật đáng tiếc, mời ngươi nén bi thương. Nghe vậy, Trầm Úc ánh mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Một mặt tiếc nuối cùng sâu sắc thần sắc. Làm bộ thở dài nói. Rất xin lỗi. Từ khi tiến vào bí cảnh về sau. Ta vẫn tại truyền thuật bia lâm cùng đại linh tuyền chi quanh quẩn ở giữa. Không hiểu rõ bí cảnh bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Càng thêm chưa từng gặp qua Lưu Dương. Bất quá bởi vì thuật linh đại đạo nguyên nhân. Toàn trường ngoại trừ chúng ta 9 người bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ bị khống chế lên. Lưu Dương tu vi còn thấp. Có lẽ là tại xua tan yêu thú thời điểm. Không lắm bị yêu thú đánh chết đi. Còn mời nén bi thương. Trong lúc nhất thời, Lưu mặt rồng sắc hàn mang càng phát ra nồng đậm. Mà đứng tại Lưu Long một bên một người đàn ông tuổi trung niên càng là thu được không sai biến sắc. Trầm Úc, đừng ngụy biện. Người nào không biết Lưu Dương. Tư Mã Lưu Vân từng theo ngươi oán hận chất chứa rất sâu. Những người khác chỉ là linh hồn bị hao tổn. Mà có thù oán với ngươi cũng là tại chỗ tử vong. Người đây chính là có ý định trả thù. Công nhiên mưu sát. Tư Mã Chuẩn thanh sắc câu lệ. Tiếng quát nói. Ha ha. Cho các ngươi bọn này tiểu khả ái đoán chúng a. Trầm Úc trong lòng cười đắc ý. Có điều hắn bố trí không chê vào đâu được. Lại thêm mấy cái bộ thi thể trên người dấu vết đã bị phá hư đến không sai biệt lắm. Không phải họ hàng gần. Căn bản không nhận ra cái nào bộ thi thể là ai. Cho nên hắn không lo lắng chút nào bại lộ vấn đề. Mấu chốt nhất là, hắn có ai cũng phản bác không được bằng chứng. Trầm Úc nhún vai, thật cao hứng vị sư huynh này để mắt ta. Nhưng rất đáng tiếc, ta chỉ là một tên ngưng khí một tầng tiểu tu sĩ. Sư huynh nếu là cho là ta có vượt qua 3 tầng cảnh giới vượt cấp đánh địch năng lực. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Tư Mã Chuẩn nhất thời ngạc ở. Sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên, hắn mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng sự thật này. Nhưng bọn hắn Tư Mã ra chế định đánh giết Trầm Úc kế hoạch. Bây giờ Trầm Úc còn sống. Tham dự kế hoạch lại chết hết. Cái này muốn là cùng Trầm Úc không có quan hệ. Đánh chết hắn cũng không tin. Đủ rồi, ta không phải tới nghe ngươi ngụy biện. Ngươi đến tột cùng ra sao thực lực. Đợi ta vừa nhìn liền biết. Đừng tưởng rằng tu luyện liễm tức bí thuật. Ta thì không có cách nào biết ngươi tình huống thật. Lưu Long lạnh lẽo một tiếng. Sau đó hướng về phía Lưu Vân Đào nói. Đào thúc, ta có chút không thi triển được. Ngươi giúp ta khống chế lại hắn. Hả? Trầm Úc trong mắt đột nhiên phun trào lên cực kỳ nguy hiểm thần sắc. Không phải thiên tôn, lại có nắm chắc xem thấu trong cơ thể của hắn tình huống. Chẳng lẽ là chị gái trong miệng thủ đoạn đặc thù? Ta nhớ không lầm, Lưu sư huynh là thiên mạch nhị phẩm căn cốt địa linh chi thể. Có thể nhìn ra người tu hành thể nội thiên địa linh khí vận hành. Chỉ muốn động thủ, là hắn có thể tuân theo khí tồn tại. Đến xem xuyên người tu hành chân thực cảnh giới. Cố Minh một mặt lo lắng, nhỏ giọng thầm thì lấy. Bởi vì hắn rõ ràng Trầm Úc thực lực chân chính căn bản không thể nào là ngưng khí một tầng. Nếu là bị Lưu Long nhìn ra chân thực cảnh giới, hung thủ kia cơ hồ có thể khóa chặt tại Trầm Úc trên thân. Trầm Úc bộ kia lý do thoái thác, cũng căn bản chân đứng không vững. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguyên bản cao tốc vận chuyển, định bắn ra điện từ chân khí trong nháy mắt rụt trở về. Cùng bị phát giác hắn không cách nào hấp thu thiên địa linh khí so sánh. Giết người tạo thành ảnh hưởng thì lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Đào thúc, động thủ, Lưu Long tiếng quát nói. Ngay tại Lưu Vân Đào chuẩn bị động thủ bắt Trầm Úc thời điểm. Một đạo mắt trần có thể thấy sắc bén kiếm mang theo trong hư không tia chớp bắn ra. Cắt đứt không khí, thổi phù một tiếng chui vào mặt đất. Tại Lưu Long trước mặt lưu lại một đầu dài đến mấy mét. Không biết thật sâu đen nhánh vết rách. Động thủ, đệ ngươi người khác không động được. Cái kia đệ ta. Lại có ai dám động? Một đạo thanh u bên trong mang theo sắc bén sát ý thăm thẳm thanh âm ở giữa. Không trung quanh quần. Sau đó một đạo uyển chuyển bóng người trong nháy mắt thân thể máy động. Ba búi tóc đen phiêu đãng. Mảnh kiếm hoành không? Tại nàng quanh thân hợp thành một vòng kiếm trận. Vô số kiếm ảnh tại nàng quanh thân xoay quanh. Như là kiếm tiên tại thế. Đó chính là Trầm Hoan. Tỷ, mắt thấy tình cảnh này. Trầm Úc nhất thời thần sắc buông lỏng, phun ra một ngụm chọc khí. Cái kia chính là thiên nguyên thất tử bên trong xếp hạng thứ hai Trầm Hoan. Tông chủ đệ tử thân truyền, nhất phẩm căn cốt, tông môn trong lịch sử nhanh nhất hoàn thành trúc cơ, đạt tới ngưng đan kỳ thiên tài. Vô số người trong lòng tiên tử, tại nhìn thấy Trầm Hoan một khắc này, Cố Minh bọn người không khỏi trong lòng bành trướng. Bọn họ có tiến vào cửa thời gian so Trầm Hoan còn rất dài. Nhưng nhìn thấy Trầm Hoan số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ thấy hắn anh tư, nhất là cái kia uy áp toàn trường khí thế, càng là làm bọn hắn chấn động trong lòng. Trầm Hoan, Lưu Long nghiến răng nghiến lợi, ôm hận mà giận, mà tại Trầm Hoan phóng thích khí thế, từ trên trời giáng xuống thời điểm. Huyền Vân trong điện cũng là khoan thai thoát ra sáu bóng người. Khi nhìn đến là Trầm Hoan về sau, mới là thở dài một hơi, mà chính là nhìn hướng phía dưới. Lý Vân Long mày nhăn lại, làm gì, các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Sàn quyết đấu a, ngươi là quan hải điện mới lên cấp tiên quân, có quyền xử quyết bất luận cái gì phản nghịch đệ tử. Nhưng đám người này trên người vết bẩn đã tẩy thoát. Ngươi còn có cái gì nghi vấn không thành? Lý Vân Long lời nói này, tự nhiên là đối Lý Vân Đào nói. Đối với sự tình khác, ta cũng không phải là ý kiến. Nhưng ta liền muốn biết, ta người của Lưu gia đến tột cùng là chết như thế nào? Cho nên đến đây hỏi một chút. Lý Vân Đào lạnh giọng nói. Các vị trưởng lão, các ngươi khả năng không rõ ràng cái này Trầm Úc cùng ta Lưu gia con nối dõi oán hận chất chứa rất. Sâu, ta có lý do hoài nghi, hắn đang cố ý giết hại đồng môn, ta địa linh chi thể có thể xem khí sắc, chỉ cần để cho ta dò xét tra một chút Trầm Úc tình huống. Kết quả như thế nào lập tức biết được, Lưu Long nói bổ sung, có chuyện như vậy, nghe Lưu Long bổ sung, Lý Vân Long mi đầu cau lại, chê cười, ngươi là cái thá gì, thì muốn dò la xem đệ tử ta. Thiên Nguyên Bia Lâm tuy chỉ là tu luyện bí cảnh, nhưng từ trước chết ở nơi đó cũng không hiếm thấy. Trong đó càng là không thiếu trúc cơ đệ tử. Người nhà ngươi chết quan đệ tử ta chuyện gì? Ngân Nguyệt gương mặt lạnh lùng. Lúc này dỗi trở về. Các vị trưởng lão, đệ ta cái này liễm tức bí thuật ta là truyền thụ cho hắn. Tu vi cảnh giới của hắn ta lại biết rõ rành rành. Căn bản không tạo thành đánh giết trúc cơ trung kỳ thực lực. Trầm Hoan đồng dạng lạnh lùng nói, nhìn thoáng qua Ngân Nguyệt, lại liếc mắt nhìn Trầm Hoan. Lý Vân Long trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, chân tướng sự thật như thế nào? Ta chấp pháp đường tại đi qua điều tra về sau sẽ cho ra một cái công chính phán quyết. Hiện tại cho ta rời đi nơi này, như tái phạm, có thể cũng không phải là miệng cảnh cáo. Lưu Vân Đào, Lưu Long hờ hững vô tình đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Úc. Mà Trầm Úc thì là sát ý giấu giếm, bình thản cùng nhìn nhau, lạnh lùng nhìn mười mấy giây sau. Lưu Long ôm lấy Lưu Dương thi thể xoay người rời đi. Các ngươi cũng mau chóng rời đi. Còn có Tiểu Hoan, đừng cứ mãi tại tông môn bên trong loạn phóng thích khí tức, làm cho chúng ta đột nhiên hét lên. Còn có ngươi xuất hiện vừa vặn, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Lý Vân Long thở hắt ra, sờ lên chính mình bóng loáng đầu, khoát khoát tay, trở về, nhẹ nói một tiếng về sau. Trầm Hoan đồng dạng theo các trưởng lão rời đi. Trên đường, những người khác đã sớm rời đi, chỉ còn lại có Trầm Úc cùng Cố Minh hai người đi tới. Bất quá theo Huyền Vân Điện rời đi về sau, Trầm Úc thì ánh mắt tĩnh mịch, tựa hồ tại lập mưu cái gì. Trầm sư đệ, ngươi về sau phải cẩn thận. Cố Minh một mặt nghiêm trọng cùng lo lắng, vừa đi, một bên hạ giọng nói. Ta nhìn Lưu Long trước khi đi tư thái, chỉ sợ là nhận định sát hại Lưu Dương hung thủ cũng là ngươi. Ngươi về sau nếu là gia tông, nhất định muốn chú ý hành tung, không thể cho người khác ám toán cơ hội. Ám toán, bọn họ không có cơ hội. Một mực tính toán cái gì? Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Minh, chân thành nói, ngươi không phải muốn tại thảo phạt hành động bên trong cùng ta tổ đội a? Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn biết Lưu Long lần tiếp theo thảo phạt hành động địa điểm, cùng hắn động tĩnh, còn không thể để người khác biết là ta đang tra sự kiện này. Trầm Úc sát cơ giấu giếm mà nói để Cố Minh mí mắt trùng điệp nhảy một cái, lại liên tưởng đến Trầm Úc có thể từng làm sự tình. Tựa hồ ý thức được cái gì một dạng hỏi, ngươi là mong muốn khí địa linh chi thể. Cái này đối ta ẩn giấu thực lực cực kỳ bất lợi. Ta cũng không muốn bên người một mực có như thế một quả bom hẹn giờ. Trầm Úc trong mắt lộ hung quang, trong lời nói không nói ra được lãnh khốc. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chỉ có đần độn mới ngoan ngoãn bị động tiếp chiêu. Lưu Long không phải muốn tra rõ đệ đệ của hắn tử vong a? Vậy ta thì lòng từ bi, thân thủ tiện hắn đi cùng Lưu Dương gặp gỡ. Nghe vậy, Cố Minh mí mắt trực nhảy, bởi vì Trầm Úc những lời này, cơ hồ cũng là ở trước mặt hắn thừa nhận Lưu Dương chết cùng hắn có quan hệ. Mà lại không chỉ là Lưu Dương, chỉ sợ lúc trước Tư Mã Lưu Vân cũng là bị Trầm Úc đánh chết. Cùng dạng này một cái thủ đoạn độc ác, làm việc quả quyết người tổ đội. Thật, quá tốt rồi. Tốt, ta nhất định đem Lưu Long hành tung tra ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.